Nợ âm khó thoát, chương 81, đến rồi. Gocchuyenaudio.com. Tôi vội vàng quay đầu đi. Không còn cách khác, xem ra đêm nay tôi không thể ngủ ngon. Tôi nằm lên trên sofa, mắt nhìn chân chân lên trần nhà, giày vò cả một đêm. Buổi sáng sớm ngày tiếp theo, tôi lập tức trở mình dậy. Ở trong căn phòng này mãi cũng không phải biện pháp. Nghe thấy động tĩnh của tôi, Hoàng Tiểu Tiên cũng tỉnh dậy, hỏi tôi, có phải muốn đi rồi không? Tôi vội vàng nói với chị ta, bây giờ trời đã sáng, không cần sợ, sẽ không có thứ gì có thể làm hại chị ta. Có điều Hoàng Tiểu Tiên bò dậy, nói chị ta ngủ một mình không an tâm. Tôi lắc đầu, chỉ có thể để cho chị ta theo sau. Sau khi cùng đi đánh răng rửa mặt, tôi nói cần chị ta đi tìm ít đồ. Hoàng Tiểu Tiên hỏi tôi muốn đồ gì? Tôi nói gà trống một con, còn cả một chiếc ống mực. Những thứ này đều hữu dụng. Sau khi tôi nói xong, nhìn thấy Hoàng Tiểu Tiên nhíu mày. Nói gà trống thì dễ tìm, nhưng ống mực ngày nay rất hiếm gặp. Phải đi vào những chợ đồ cũ trong thành phố tìm thì may ra mới thấy. Tôi gật đầu, nói vậy cứ đi tìm. Tìm được là tốt nhất. Tôi bảo Hoàng Tiểu Tiên tự mình đi tìm. Tôi còn phải ở nhà làm việc khác. Hoàng Tiểu Tiên cũng không nói gì, trực tiếp ra khỏi nhà. Tôi hít sâu một hơi, bởi vì nhất định phải vẽ hai lá bùa, bằng không đến lúc đó tôi không có thứ gì chống đỡ. Nói thực, tôi cũng không dám bảo đảm hôm nay tôi sẽ vẽ được một lá bùa hoàn chỉnh. Mọi thứ đều chỉ có thể dốc cạn sức lực. Sau khi vào trong phòng, tôi lấy hết đồ đạc ra, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, trực tiếp nhấc bút lên, bắt đầu tập luyện, tiếp diễn mãi cho đến tận trưa, lúc sáng mới ăn chút đồ, bây giờ đã cảm thấy bụng đói cồn cào. Mà lúc này, trong thùng rác cũng đã có hơn 10 trang giấy vàng bị hỏng, cả một buổi sáng, không thành công lấy nổi một trang. Điều này khiến lòng tôi bắt đầu có chút sốt ruột. Buổi chiều, Hoàng Tiểu Tiên quay lại, khắp người ướt sũng mồ hôi, mà hai tay một bên xách một con gà trống, bên còn lại cầm một chiếc ống mực khá mới. Vốn dĩ ống mực phải loại càng cũ càng tốt, nhưng không tìm thấy đồ cũ, vậy chỉ có thể dùng mới. Cũng chẳng biết đến lúc ấy có tác dụng gì hay không, tôi trực tiếp cắt cổ con gà trống, lấy tiết. Hoàng Tiểu Tiên nói chị, ta đi nấu cơm. Tôi gật đầu, bắt đầu bận rộn, đem chu sa thượng đẳng trong túi cho vào trong tiết gà. Tiếp đó đổ tiết gà vào ống mực, ngâm, dây mực ở bên trong. Tiếp đó, tôi tiếp tục vẽ bùa. Không biết có phải vì nghĩ tới buổi tối sẽ phải dùng hay không mà lòng tôi hơi vội vã. Tôi phát hiện bản thân không thể an tĩnh, mãi cho đến lúc Hoàng Tiểu Tiên gọi tôi ra ăn cơm. Tôi đã lãng phí 3 lá bùa giấy. Tôi đếm qua, chỉ còn lại 10 lá bùa. Nếu như cứ tiếp tục lãng phí, tôi sẽ chẳng còn bùa giấy để vẽ nữa. Lòng tôi trùng xuống, có điều cứ, phải ăn no bụng đã rồi nói tiếp. Ra ngoài ăn cơm cùng Hoàng Tiểu Tiên. Chị ta hỏi tôi chuẩn bị đến đâu rồi. Tôi nói cũng gần xong. Không muốn để cho Hoàng Tiểu Tiên biết, những lá bùa tôi cần căn bản vẫn chưa vẽ xong. Sau khi xong ăn cơm, tôi lại trở về phòng của mình. Hoàng Tiểu Tiên, vốn dĩ cũng muốn vào theo, nhưng tôi nói với chị ta, không được có người ở bên cạnh làm phiền, bằng không tôi không thể chuyên tâm hành sự. Đây là nói thật, nếu như là người khác còn đỡ, chỉ cần im lặng không nói chuyện là được, nhưng Hoàng Tiểu Tiên thì khác. Từng hành động của chị ta đều là lướt lướt. Tôi thực sự không dám để chị ta đứng bên cạnh mình. Sau khi về phòng, tôi không tiếp tục đi vào trạng thái vẽ bùa, mà trực tiếp ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu hít thở, bởi vì tôi cảm giác nhất định phải điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, bằng không căn bản không thể tiếp tục vẽ bùa. 2 tiếng sau, tôi mở mắt, tiếp tục đi tới trước bàn, nhấc bút, hít sâu một hơi, tiếp đó nhắm chặt mắt. Trong đầu xuất hiện hình dáng của phù văn, những hình ảnh nguệch ngoạc cứ xoay quanh đầu tôi. Cuối cùng, bút lông trong tay cũng trực tiếp đặt vào trong nghiêng mực, chu sa đỏ thẫm lập tức bị hút vào đầu bút.

Thông qua cửa sổ, tôi nhìn thấy một luồng khí màu đen đang bốc lên từ dưới cầu thang. Tiếp đó, một gương mặt đem theo nụ cười kỳ dị, trực tiếp dính chặt ở bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt lạnh lẽo ấy, nhìn chằm chằm tôi và Hoàng Tiểu Tiên. Chú thích, ống mực là dụng cụ của thợ mộc, gồm ba thành phần chính: mực là mực, hay chất lỏng dệt có màu, tàu là hũ chứa, máng chứa mực, dây thường là cuộn dây ni lông hoặc chỉ. Khách chương.